Chương 2575, thuận lợi tiến vào Phù Tăng Thành, 1. Ngụy Bảo Lâm, Cát Tiên Sinh sai người phong tỏa chung quanh tất cả đỉnh núi, tại xung quanh đây mấy cái thành trấn đều gián tiếp cùng tán phát hơn ngàn phần thông báo tìm người, nhưng không có tìm được nửa điểm tung tích. Không nghĩ tới, cuối cùng Cát Phu Nhân, đúng là trời xui đất khiến bị chúng ta cứu được. Tại chúng ta mang Cát Phu Nhân vào thành thời điểm, có chừng nhân thấy được Cát Phu Nhân mặt, cho nên mới đem nhân nhận ra, thông chi Cát Tiên Sinh. Bên này Ngụy Bảo Lâm chính giao phó. Cát Phi Bình đột nhiên kinh hoàng kêu lên, Lan Tâm, Lan Tâm, ngươi thế nào, ngươi đừng dọa ta a. Đám người vội vàng quay đầu, liền gặp Dịch Lan Tâm sắc mặt tái nhợt, đã té xỉu tại Cát Phi Bình trong ngực. Mộ Nhan liền vội vàng tiến lên thăm dò nàng mạch, thản nhiên nói, yên tâm đi, nàng chỉ là quá mức suy yếu, lại thêm cảm xúc thay đổi rất nhanh, mới có thể bị kích thích ngất đi. Chỉ cần để nàng nghỉ ngơi một trận, lại đút nàng ăn chút ôn hòa linh thực liền tốt. Trên thực tế, nói Dịch Lan Tâm là đói xong chóng mặt cũng không đủ. Mộ Nhan trong lòng kỳ thật có chút kỳ quái, Dịch Lan Tâm tu vi là kim đan kỳ, thể nội linh lực QNZ không có bị phong dấu hiệu. Nàng sao có thể đem mình đói bụng đến thê thảm như thế hoàn cảnh đâu. Mộ Nhan ánh mắt, rơi vào Dịch Lan Tâm trên mặt. Tấm kia ngủ yên trên mặt, vẫn như cũ có sợ hãi cùng thống khổ, một giọt tóng ánh nước mắt từ khỏe mắt nàng trượt xuống. Cát Phi Bình nói, Dịch Lan Tâm là bị nhân lừa bán rồi, đến tột cùng là ai có thế lừa bán một cái tu sĩ kim đan, đem nàng tra tấn suy yếu như vậy, lại như thế hoảng sợ bất an. Dịch Lan Tâm lại là làm sao trốn tới đây này, nghe nói Dịch Lan Tâm không có việc gì, Cát Phi Bình thở dài một hơi, lập tức chào hỏi thủ hạ tới cẩn thận đem hôn mê Dịch Lan Tâm vận chuyển đến trong phi thuyền. Lúc này mới chuyển hướng Mộ Nhan mấy người, thật sâu cúi đầu thở dài, đa tạ chư vị đối nội tử ân cứu mạng, chỉ là lễ mọn, không thành tính ý, còn xin chư vị tuyệt đối không nên ghét bỏ. Nói, giơ tay lên, lập tức có tôi tớ bưng lấy càn khôn hộp đi lên phía trước, cung kính đưa đến Mộ Nhan trước mặt. Mộ Nhan lại thản nhiên cười, không có tiếp, tiện tay mà thôi, không cần phải khách khí. Huống chi, cứu tôn phu nhân, nghiêm ngặt tuy nói là Ngụy tiên sinh. Ngụy Bảo Lâm liên tục khoát tay, không dám nhận không dám nhận, tại hạ vốn là xuất từ Phù Tăng Thành, đã sớm nghe nói Cắt Lao gia là trong thành nổi danh si tình, đối đại thê tử như đợi tôi bảo. Tại hạ trong lúc vô tình giúp Cắt phu nhân một vợ ở đê nho, quả nhiên là tam sinh hữu hạnh. Cắt Phi Bình nghe nói Ngụy Bảo Lâm cu nở dê xuất từ Phù Tăng Thành, lúc này hai mắt sáng lên, bắt chuyện hai câu. Làm nghe nói Mộ Nhan bọn hắn muốn vào Phù Tăng Thành tham quan về sau, vội vàng nói, nếu như chư vị không chê, liền để tại hạ mang các ngươi vào thành đi. Coi như là báo đáp các ngươi cứu được nội tử ân tình. Ngụy Bảo Lâm tới gần Mộ Nhan bên người, hạ giọng nói, quân tiểu thư, quá tốt rồi, ta nguyên bản còn tại sầu, muốn thế nào che lấp ngươi cùng lãnh tiểu thư nữ tử khí tức. Bởi vì nam tử tiến Phù Tăng Thành còn dễ nói, nữ tử lại là tùy tiện không vào được. Hiện nay có thế đi theo các tiên sinh, chúng ta liền không lo vào không được Phù Tăng Thành. Ba phi thuyền rất nhanh hướng phía Phù Tăng Thành xuất phát. Trên đường đi, Cát Phi Bình đối Dịch Lan Tâm chiếu cố quan tâm, thậm chí tự mình cho ăn canh mương thuốc. Dịch Lan Tâm sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Cát Phi Bình, cũng không có trước đó hoảng sợ, căng cứng, ngược lại lộ ra mừng rỡ mà nụ cười ngọt ngào. Thấy cảnh này, Tiêu Diêu Môn tất cả mọi người thở dài một hơi. Lãnh Vũ Mạn, không phải nói Phù Tăng Thành nam nhân đều đem nữ nhân đều vật, tùy ý trà đạp nhục nhã sao? Cái này Cát Phi Bình không nghĩ tới là cái khác loại tấu chương song.